Vũ Thần Chúa Tể, chương 1006, còn kiêu ngạo không? Góc truyện audio.com, tự tìm cái chết là ngươi đi, đuôi chọc miêu. Huyết Thủ Vương cười nhạt, bàn tay lộ ra, một tiếng ầm vang, trên bầu trời, một cái thật lớn bàn tay màu đỏ ngòm hiện lên. Trên lòng bàn tay, văn lộ tất hiện tản ra trước đó chưa từng có cuồn cuộn uy áp, so với Huyết Thủ Vương đột phá trước công kích cường. Ít nhất, không chỉ gấp mấy lần, ù ù nghiền đè xuống. Rầm rầm rầm, hư không đều chấn động lên, phát ra kịch liệt nổ đùng, giống như trời long đất lở. Còn ngươi nữa tiểu tử thối, cùng bản vương trước dạy dỗ xong cái này mèo chết nữa đi đối phó ngươi. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, Huyết Thủ Vương nhanh vừa cười vừa nói. Hắn mẹ nó, ngươi mới là mèo chết. Gầm lên vang lên, đại hắc miêu thân hình thoát một cái, hưu một tiếng, thân hình vậy mà trong nháy mắt đi qua bàn tay màu đỏ ngòm phong tỏa chợt xuất hiện ở Huyết Thủ Vương trước người. Ba, lợi chảo hiện lên, Huyết Thủ Vương trên mặt trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo huyết ấn, đồng thời não hải một ngất trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang nhập vào mà. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Huyết Thủ Vương theo mà phóng lên cao che tràn đầy vết máu má trái, mặt khó có thể tin, kinh sợ nói, điều này sao có thể. Hắn chính là thất giai trung kỳ Vũ Vương, sau khi đột phá thực lực. Ít nhất, đề thăng mấy lần, làm sao sẽ không phải một hắc miêu đối thủ. Làm sao có thể mẹ ngươi, bất quá là đột phá thất giai trung kỳ mà thôi, hắn mẹ nó, giả cái gì đầu to tỏi. Đại hắc miêu thở phì phò nói, thân hình thoát một cái, lần thứ hai hóa thành tàn ảnh. Rầm rầm rầm, Huyết Thủ Vương trong nháy mắt giống như là một cái bao cát một dạng bị đại hắc miêu liên tục đánh vào mà cả người máu me đầm đìa, vô cùng chật vật căn bản không có sức đánh trả. Mười mấy vuốt chảo xuống, Huyết Thủ Vương đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Càng làm cho hắn phiền muộn là, phát hiện vật phẩm lụm, đại hắc miêu trong công kích có chứa linh hồn công kích khiến cho đầu óc hắn mê muội không gì sánh được căn bản không làm được hiệu quả chống lại. Được dừng tay, đánh tiếp nữa, hắn sẽ chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cũng là Tần Trần giữa không trung khuyên nhủ. Đại hắc miêu lúc này mới dừng lại tay chống nạnh một chân đạp Huyết Thủ Vương nói. Thế nào, phục chưa? Phục ta phục, Huyết Thủ Vương trực tiếp khóc, hắn đây mẹ quá thê thảm. Bị một con mèo đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, sau này bản thân làm sao còn hỗn a, hừ, vậy ngươi còn dám hay không cùng bổn hoàng gọi nhịp. Còn kêu gào không, đại hắc miêu đem Huyết Thủ Vương xốc lên đến, ngạo nghễ nói ra. Không dám, cũng không dám. Nữa, miêu hoàng, không, miêu gia, ngươi tạm tha ta đi ta cũng không dám. Nữa, Huyết Thủ Vương khóc ào ào, lúc đầu coi là sau khi đột phá, có khả năng uy phong một cái, hung hăng dạy dỗ một trận Tần Trần cùng cái này mèo chết, ai biết bị khi dễ vẫn là hắn chính mình. Lúc này mới không sai biệt lắm, miêu gia ân tiếng xưng hô này không sai, sau này ngươi liền gọi ta miêu gia, nghe được không? Đại hắc miêu tay trái chống nạnh tay phải vỗ Huyết Thủ Vương gương mặt một bộ xã hội đen lão lớn một dạng. Vâng, miêu gia, Huyết Thủ Vương tức đến thổ huyết, sợ hãi nói ra, hận không thể tìm một chỗ vá một đầu khoan xuống. Tốt đang nói xong lời này sau, đại hắc miêu bắt hắn cho phóng. Nghe nói ngươi còn muốn đối phó ta. Chấm, góc truyện audio.com. Huyết Thủ Vương còn chưa kịp thở phào một cái Tần Trần thân hình đã rơi ở bên cạnh hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Không, không dám, Huyết Thủ Vương không hiểu run một cái, nhìn Tần Trần lạnh lùng mặt ở sâu trong nội tâm hiện ra một chút sợ hãi. Hắn lúc này mới nhớ, ban đầu ở phế tích cung điện thời điểm Tần Trần thế nhưng liền huyết ma giáo quỷ lão đều chém giết. Quỷ lão cũng là thất giai trung kỳ Vũ Vương, đồng thời thực lực mạnh tuyệt không phải một dạng thất giai trung kỳ Vũ Vương, nhưng dù cho như thế, người này cũng chết ở Tần Trần trên tay. Tuy nói là Tần Trần lợi dụng lôi kiếp mới đưa đối phương chém giết nhưng Tần Trần có thể ở lôi kiếp phía dưới bình yên vô sự, mà quỷ lão lại thừa nhận không được lôi kiếp lực lượng, đây vốn là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Huống chi, liền cái này hắc miêu, đều không làm gì được Tần Trần, bị Tần Trần chế ngự dễ bảo. Bản thân vẫn cứ bị ma quỷ ám ảnh, coi là đột phá trung kỳ Vũ Vương liền vô địch, đây không phải là thỏa thỏa tự tìm cái chết sao? Trần Thiếu, hiểu lầm, ban nãy đều là hiểu lầm, khái khái ta làm sao có thể đối phó Trần Thiếu ngươi nè, ban nãy nếu không có Trần Thiếu ta Huyết Thủ khẳng định sớm đã chết ở huyết ma giáo trong tay Trần Thiếu ngươi thế nhưng ta ân nhân cứu mạng a, một cái giật mình, Huyết Thủ Vương vội vàng xiểm cười rộ lên. Thật sao, Tần Trần cười nhạt, đúng vậy a, Trần Thiếu ta Huyết Thủ Vương lừa gạt ai cũng không có thể lừa ngươi a, lấy ngươi thiên phú, sau này đây tuyệt đối là sẽ đại lục này cao nhất nhân vật thiên thần một dạng tồn tại, nhỏ làm sao có thể lừa gạt ngươi đây. Huyết Thủ Vương ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng mãnh kinh. Hắn lúc này mới nhớ tới, phía trước này Tần Trần dường như mới 20 không tới chứ. 20 không tới thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương, đồng thời thực lực đáng sợ như vậy. Sau này đột phá bát giai võ hoàng xác suất cao, thậm chí càng vượt quá bọn họ Đại Càn Vương triều lão tổ. Nhân vật như vậy chỉ cần không ngã xuống, sau này trở thành võ hoàng, xác suất tuyệt đối ở 5/10 trở lên. Đến khi đó, nói vừa nói, huyết thủ vương bản thân nội tâm thậm chí đều do dự, mơ hồ cảm giác như là chứng kiến một cái tiền đồ tươi sáng, thậm chí phân phải không mình nói chuyện là cố ý lơ là đối phương, hay là tự ở sâu trong nội tâm kính nể. Thiên Vũ đại lục người mạnh là vua. Đối huyết thủ vương loại này nhất tâm trở nên mạnh mẽ võ giả mà nói, cái gì gia quốc tình cừu cũng không sánh nổi trở nên mạnh mẽ khát vọng. Đã như vậy, vậy cũng chớ phản kháng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tâm có vài phần thật. Vù vù, giọng nói rơi xuống, Tần Trần nơi mi tâm đột nhiên phá vỡ một con mắt, đúng là phá cấm chi nhãn, ngay sau đó từ đó bỗng dưng bắn ra một đạo sương mù linh hồn khí tức. Màu xanh đồng quang lưu chuyển, một cái phức tạp quỷ dị linh hồn phù văn tại trong hư không tạo thành, hóa thành một đạo ấn ký, trong nháy mắt nhập vào huyết thủ vương giữa chân mày. Đây là, huyết thủ vương dọa cho giật mình, muốn phản ứng cũng đã không kịp. Vù vù, một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt xâm nhập đầu óc hắn, ngay sau đó, huyết thủ vương trong đầu phảng phất có vật gì mọc rễ, một loại bị hoàn toàn thao túng, sinh tử không khỏi mệnh cảm giác theo trong lòng hắn dâng lên. Gocchuyenaudio.com Ta ở trong đầu của ngươi loại xuống một đạo diệt hồn ấn, ta nghĩ ngươi đã cảm thụ được, từ nay về sau, ngươi sinh tử để cho ta trưởng khống, chỉ cần ta ý niệm trong đầu khẽ động, đạo này diệt hồn ấn sẽ dẫn bạo ngươi linh hồn, kết quả ta liền không nói nhiều, ngươi nên rõ ràng. Đột phá tu vi thất giai sau, Tần Trần cũng đã có khả năng thi triển ra diệt hồn ấn như vậy chiêu thức, trước đây, huyết ma giáo Khô Lâu Đà chủ, liền từng ở huyết ưng trưởng lão trong đầu hạ xuống qua loại này diệt hồn ấn, để mà khống chế huyết ma giáo trưởng lão sinh tử. Hôm nay chứng kiến này huyết thủ vương như thế không nghe lời sau, Tần Trần tự nhiên cũng dùng đồng dạng cách làm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì huyết thủ vương trước bị đại hắc miêu trọng thương, linh hồn mê muội, khó có thể ngăn cản, Tần Trần mới nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội thi triển diệt hồn ấn. Bằng không, lấy Tần Trần hôm nay tu vi tuy là linh hồn cường đại, nhưng đối phương nếu là tận lực phản kháng, cũng rất khó khống. Khách chương.